Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2484, chương 2486 cái kia. Chúng ta còn truy sao? Bành, bành, bành, bành, bành, kèm theo từng đợt tiếng nổ mạnh, từng đạo chùm sáng từ trên trời giáng xuống, mưa như chút nước mà xuống. Từng cái đánh vào mặt đất bên trên, nhường đại địa không được rung động. Meo ha ha ha ha. Đánh không trúng báo a meo. Báo nhân một bên đắc ý cười to, một bên tốc độ lại không giảm chút nào. Tựa như một con chân chính báo săn một dạng, bằng tốc độ kinh người ở trên mặt đất chạy như điên. Còn đem đột kích từng đạo chùm sáng đều cho tránh ra. Đứng lại cho ta. Một ngựa đi đầu đuổi tới Istar liền ở giữa không trung không ngừng phóng thích chùm sáng. Nhìn xem công kích của mình bị báo nhân cho toàn bộ tránh đi. Tức giận tới mức cắn răng. Mặc dù báo tốc độ của con người rất nhanh, nhưng nếu như chỉ là tốc độ nhanh lời, Istar có lòng tin, nương tựa theo chính mình xạ kích kỹ xảo. Không cần bao lâu liền có thể đánh trúng đối phương, làm cho đối phương dừng lại. Có thể là, báo nhân lại không chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Tính linh hoạt cũng cao dọa người. Loại kia tính linh hoạt vô cùng quỷ dị. Nhưng báo nhân thường xuyên đều sẽ làm ra thoát ly thường quy đủ loại động tác. Có lúc là nhấc khố. Có lúc là co lại não. Có lúc là hiện lên một chữ hình đứng thẳng. Có lúc thì dứt khoát trực tiếp thường thường nằm tới trên mặt đất. Tóm lại liền là làm ra đủ loại không thể tầm thường so sánh động tác. Mới để cho đối phương tránh đi Istar tất cả xạ kích. Hơn nữa đối với phương là thuần túy dựa vào dã tính cùng bản năng chiến đấu loại hình. Chưa bao giờ từng gặp phải loại địch nhân này Istar trong lúc nhất thời cũng bắt không được đối. Phương, cái này khiến Istar vô cùng tức giận. Bất quá là hạ cấp thần linh mà thôi. Thế mà khó chơi như vậy, Istar liền một bên hô to, một bên không được phóng thích chùm sáng xạ kích. Meo ha ha ha, báo báo ta là sớm muộn đều sẽ trở thành tối thượng cấp nữ thần tồn tại. Mặc kệ là cú cú ngươi vẫn là không hiểu thấu đom đóm nữ thần đều sẽ xuống đài rồi. Xuống đài, meo ha ha, báo nhân liền như thế cười ha ha. Hết lần này tới lần khác tốc độ dưới chân một chút cũng không có giảm. Ngược lại càng lúc càng nhanh, khiến cho như là sau lưng mọc thêm con mắt không được tránh ra từng đạo đột kích chùm sáng. Nhảy ra nổ tung phạm vi, sông hướng phía nam rừng rậm, chỉ cần đi vào rừng rậm, kia chính là ta thiên hạ. Nối tới đảo đều không có tội nghiệp bay trên trời đồ đần là không thể nào bắt được ta. Báo nhân như thế khiêu khích lấy, ai là bay trên trời đồ đần a? Ngươi cái độn địa đồ đần, Istar gọi là một cái khí, đáp lấy thiên thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất triển khai truy kích. Tại dạng này Istar sau lưng, Masu cùng Ryougi Shiki đồng dạng tại dùng tốc độ cực nhanh chạy. Đuổi theo tới, Istar tiểu thư, Masu ngắm nhìn càng bay càng nhanh Istar. Nhịn không được kêu một tiếng, dù nói thế nào đều là dùng bay, khẳng định so với chúng ta chạy nhanh a. Ryougi Shiki thì bình tĩnh bày tỏ sự thật, mà tại phía trước hai người, trên người đen kịt vũ dệt phồng lên, toàn thân vung vãi lấy sáng chói hỏa phấn Rama cũng giống một đạo lưu quang bay lượn lấy. Truy tại Istar sau lưng, nhìn xem cái kia không ngừng tránh né lấy Istar xạ kích. Thể hiện ra khác hẳn với người bình thường động tác báo nhân. Rama tầm mắt lấp lánh. Một hồi về sau, Rama giơ tay lên. Trong tay xuất hiện từng chương phù triện. Cấp cấp như luật lệnh. Order, ngắn gọn giải phóng ngữ bên trong. Rama tế sát thay bên trong phù triện. Để chúng nó hóa thành lưu quang. Bay lượn hướng về phía trước. Lập tức từng cái chui vào mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất lập tức bắt đầu run rẩy, xuất hiện cực kỳ kịch liệt rung động. Theo này có nhiều tiết tấu chấn động, mặt đất thậm chí giống như gợn sóng trên dưới chập trùng. Oa ơ, chạy ở trên mặt đất, báo nhân lập tức một tiếng thét kinh hãi. Cả người đều bị gợn sóng hình dáng run run mặt đất cho chấn ngã trái ngã phải. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là dạng này liền có thể ngăn cản báo nhân lúc. Khiến cho người mở rộng tầm mắt, một màn xuất hiện. Âu âu âu, báo là sẽ không nhận thua. Chỉ gặp, ngã trái ngã phải báo nhân đột nhiên điều chỉnh tốt thân hình. Quái khiếu vài tiếng, đem trong tay côn bổng trực tiếp ném mặt đất. Lập tức cả người đều cao cao vọt lên, rơi vào côn bổng bên trên, giống như là lướt sóng một dạng, một đường đáp lấy đại địa gợn sóng hướng về phía trước bạo sông. Tốc độ không giảm trái lại còn tăng, gạt người đi, thấy cảnh này, Ista kém chút không có từ mana lên trượt xuống. Cái này, Masu cùng Ryougi Shiki cũng khiếp sợ, không thể nào. Dạng này cũng được, cái kia căn bản cũng không phải là servant a, đơn giản liền là cái lướt sóng cao thủ a. Oga Mari, Da Vinci cùng với Roman một nhóm ba người cũng nổ. Rama càng là trợn mắt hốc mồm, sống lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tú gia hỏa. Đơn giản liền là gia súc a. Nhưng ngay sau đó, Rama lại là ánh mắt mãnh liệt. Trong tay xuất hiện lần nữa số tấm phù triện, bị hắn tế ra, cấp cấp như luật lệnh, order, bị tế ra phù triện hóa thành ánh lửa, giống như là Ista chùm sáng một dạng, phô thiên cái địa rơi về phía báo nhân phương hướng, bành, bành, bành, bành, bành, tiếng nổ mạnh, lần nữa bên tai không dứt xuất hiện ở đại địa phía trên. Chợt nhìn lại, này tựa hồ là cùng Ista chọn lựa thế công không có gì khác biệt thủ đoạn, nên không ngăn cản được báo nhân mới đúng. Cần phải biết rằng Rama cũng không là Ista, đã có tuệ nhãn quan trắc, lại có tâm nhãn nhòm ngó. Rama lần này oanh tạc sớm đã là trải qua nghiêm mật tính toán, nắm báo nhân tất cả đường lui đều cho phong kín, trừ phi nàng biết bay, bằng không tuyệt đối không thể tránh thoát này đợt oanh tạc. Nghĩ như vậy, Rama một giây sau lại là mở rộng tầm mắt. Báo báo không biết bay, nhưng báo báo biết nhảy a. Báo nhân như thế hô to, thế mà không tránh không né, trực tiếp một đầu va vào từ trên trời giáng xuống một đạo hóa thành ánh lửa phù triện trước mặt. Bành, phù triện nhấc lên kịch liệt nổ tung, nhường sóng xung kích cùng sóng lửa một hơi nở rộ. Báo nhân chính diện chịu này oanh một cái nổ, cả người đều giống bị nướng cháy một dạng toát ra khói, nhưng cùng lúc đó nhưng cũng bị nổ bay lên trời, đáp lấy bạo phong, ôm chặt chính mình côn bổng, tốc độ lần nữa chợt tăng. Nhìn kỹ, cái kia bị hắn ôm chặt lấy côn bổng phần đuôi, thế mà bởi vì nổ tung điểm đầy hòa còn một mực tại phun ra, báo nhân liền giống như ôm lấy một phát hỏa mũi tên, bằng tốc độ kinh người bay về phía rừng rậm phương hướng. Phốc, Rama trực tiếp phun ra, không chỉ có là Rama mà thôi, tất cả mọi người ở đây toàn diện cũng nhịn không được một hơi phun tới. Còn có thể dạng này sao? Giờ khắc này bên trong, vô số người liền không tiếp thụ được hiện thực kêu lớn lên. Bao quát Rama đồng dạng là như thế. Nhất làm người nổi giận chính là toàn thân bốc khói báo nhân còn bò lên trên hóa thành mũi tên lửa côn bồng, trực tiếp dẫm lên trên, xoay người, ưỡn ngực, hóp bụng, ngẩng đầu, hướng về tất cả mọi người cúi chào, đa tạ các ngươi, báo báo vĩnh viễn cũng sẽ không quên các ngươi, hữu duyên gặp lại. Nói xong, báo nhân duy trì lấy cái này tư thế chào, trực tiếp bay vào trong rừng rậm, cũng không thấy nữa bóng dáng. Rama một nhóm lập tức toàn bộ đứng tại rừng rậm trước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, yên tĩnh như chết, xuất hiện ở tất cả mọi người trên thân. Ryougi Shiki không phản bác được. Ista khóe miệng quất thẳng tới. Cho đê bên trong chúng người đưa mắt nhìn nhau. Masu cũng mặt lộ vẻ khó xử. Cuối cùng nhìn về phía Rama. Cái kia, chúng ta còn truy sao? Senpai, Masu thăm dò tính hỏi như vậy lấy. Rama khóe mắt trực nhảy. Hít sâu một hơi về sau. Cắn răng nghiến lợi lên tiếng. Truy, dù như thế nào, hôm nay nhất định phải xử lý cái kia chết báo. Nhất định, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.